Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 980, Thất Long Hải Đại dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu luyện cấp độ thần thoại. Mệnh cách hữu hình chi kiếm. Mệnh hồn hữu hình kiếm khí. Vận mệnh chi luân tiêu luyện. Lực lượng 80. Tốc độ 80. Thể phách 80. Nguyên khí 81. Kỹ năng thiên phú kiếm khí chạm kiếm khí luân kiếm khí vũ, hợp đạo kích. Phối hợp trạng thái kiếm. Thuộc tính tiêu luyện kiếm vô cùng giống hàm quang kiếm, nhưng lại có chút không giống, cũng xem như đỉnh cấp thần thoại phối sùng, chẳng qua tiêu luyện kiếm không thể ẩn hình. Chu Văn Tử triệu hoán tiêu luyện kiếm ra ngoài nhìn một chút, chỉ thấy tiêu luyện kiếm từ một đoàn kiếm khí ngưng tụ mà thành, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có thể đủ thấy một đoàn kiếm khí màu trắng mà thôi, giống như một đoàn xương trắng nồng đậm ngưng tụ thành kiếm. Thử một chút, đủ loại kỹ năng của tiêu luyện kiếm không khác hàm quang kiếm mấy, có điều một cái là kiếm quang, một cái là kiếm khí. Đem hàm quang kiếm và tiêu luyện kiếm thử độ phù hợp một chút, độ phù hợp của cả hai lại cao tới 91, nếu muốn hợp thành, xác suất thành công rất cao. Có điều Chu Văn cũng không lựa chọn dung hợp, hắn còn muốn thu thập đủ thừa ảnh kiếm về sau, đem cả ba thanh kiếm kia dung hợp lại xem có gì đặc biệt không. Chu Văn lại dùng 2 ngày cày phó bản, thừa ảnh kiếm vẫn chưa thấy đâu, nhưng cuối cùng Thất Hải Long Vương cùng động. Quả nhiên, Thất Hải Long Vương đi tới cung điện của nam nhân kia cũng không ở bên trong cung điện, Thất Hải Long Vương xuyên qua cung điện, đến đằng sau cung điện, Chu Văn lập tức thấy nam nhân kia cùng với Phong Thu Nhạn và Tần Linh. Phong Thu Nhạn bị giam trong một quan tài thoạt nhìn như ngủ thiếp đi, mà Tần Linh lại bị nhốt bên trong một dụng cụ, bên trong dụng cụ kia lại có một loại dung dịch rất giống loại nước tại Tử Vong Thủy Vực, mà Tần Linh ngay tại bên trong loại nước kia. Lần phiến màu vàng trên người nàng đã trải rộng thân thể, trên đầu cũng mọc ra long giác thoạt nhìn giống hệt long nhân chân chính. Chu Văn không biết loại trạng thái này của Tần Linh đã tính thành thục hay chưa, có điều thoạt nhìn thí nghiệm mà nam nhân kia tiến hành đã sắp thành công. Chu Văn đang đánh giá dụng cụ kia thế nhưng không biết tác dụng chân chính của dụng cụ kia thế nào. Thất Hải, thời cơ đã đến, đem tất cả dị thứ nguyên sinh vật Thất Long Hải triệu hoán tới đây. Nam nhân kia nói với Thất Hải Long Vương. Thất Hải Long Vương nghe được mệnh lệnh về sau, dương lên 7 xúc tu quái long kia, quái long mở ra miệng rồng, phát ra tiếng gào thét. Chu Văn dùng đế thính, lại có thể nghe được một loại sóng âm cao tần, loại sóng âm này lỗ tai không thể nghe được nhưng toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật tại Thất Long Hải, nghe xong loại sóng âm này về sau, đều hướng về nơi này. Hải xà lam động, tôm hùm Tử Vong Thủy Vực, trai nữ vô hạn đảo, đủ các loại dị thứ nguyên sinh vật tại Thất Long Hải, đều tụ tập hướng về phía vực sâu này, số lượng không cách nào đếm được. Nam nhân kia muốn làm gì? Chu Văn cảm giác sự tình có chút không ổn. Tần Linh, hiện tại có thể bắt đầu. Hàng loại dị thứ nguyên sinh vật đá tề tụ bên ngoài cung điện thế nhưng chúng nó chỉ đứng trong nước biển tuần tra, không thể tiến vào cung điện được bảo hộ bởi lực lượng thần bí. Ta làm theo lời ngươi nói, ngươi sẽ bỏ qua Phong Thu Nhạn. Tần Linh cắn răng nói, ta cũng là nhân loại, ta không thích giết chóc đồng loại của mình, điểm này ngươi có khả năng yên tâm. Nam nhân kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Linh nhìn thoáng qua Phong Thu Nhạn bên trong quan tài, khẽ cắn răng, cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi này khác máu tươi bình thường, nó có màu vàng óng ánh, dòng máu kia vừa đi ra, lập tức xen lẫn vào dung dịch kia. Bị hàng loại dung dịch pha loãng, ngụm máu kia rất nhanh biến mất. Nam nhân kia đưa tay nhấn mở dụng cụ, chất lỏng bên trong chiếc bình to lớn kia cứ như đảo phun mà lên, dung nhập vào nước biến. Bên ngoài đủ loại dị thứ nguyên sinh vật bị lây dính chất lỏng kia về sau, một chút dị thứ nguyên sinh vật cấp thấp rất nhanh phát sinh biến hóa. Hải xà lại mọc ra móng vuốt, trai nữ có làn da trắng nõn cũng mọc ra lân phiến, đủ loại dị thứ nguyên sinh vật đang phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nói, Chu Văn đột nhiên hiểu được một chút dị thứ nguyên sinh vật này tiến hóa về sau, đều mang một chút đặc tính long tộc, mặc dù còn xa xa so sánh với long tộc chân chính, nhưng thân thể hiện tại của bọn chúng thoạt nhìn đã đủ hoạt động trên đất liền. Hiện tại chút dị thứ nguyên sinh vật trong hải dương này rất có thể xông phá Thất Long Hải tiến và đất liền. Ngẫm lại thấy vô cùng kinh khủng, người quy hải thành căn bản không đủ sức ngăn cản nhiều dị thứ nguyên sinh vật như vậy. Hiện tại phải ra ngoài ngăn cản hắn sao? Chu Văn cảm giác coi như mình ra ngoài, chỉ sợ không ngăn cản được nam nhân kia làm tất cả những thứ này. Một tên khủng cụ cấp, hắn còn nghĩ được biện pháp chu toàn, nhưng hai khủng cụ cấp Chu Văn gần như bó tay. Thái cổ bào tử, ngươi nhanh lên. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể chờ đợi Thái Cổ Bào Tử ký sinh thành công, nếu có thể khống chế Thất Hải Long Vương chiến đấu với nam nhân kia, may ra còn cơ hội vãn hồi cục diện. Càng ngày càng nhiều sinh vật biển đến nơi đây tiếp nhận huyết dịch Tần Linh, thân thể của chúng dần dần biến hóa. Tần Linh phun ra ngụm kim sắc huyết dịch kia về sau, nam nhân kia không cưỡng bách nàng làm cái gì nữa, có điều Tần Linh thoạt nhìn hết sức uể oải, một ngụm kim sắc huyết dịch kia, hẳn không đơn giản là huyết dịch bình thường như vậy. Toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật tại Thất Long Hải đều đang phát sinh biến dị, thời gian trôi qua càng lâu, biến hóa trên người của chúng càng lợi hại, coi như dị thứ nguyên sinh vật hoàn toàn tiến hóa cũng không rời đi, một mực vây quanh vực sâu. Chu Văn có thể cảm giác được ý thức của Thất Hải Long Vương đang mơ hồ, thái cổ bào tử lại vô thanh vô tức ký sinh trên linh hồn nó. Ký sinh một sinh vật khủng cụ hóa, thời gian ngắn như vậy có thể làm đến bước này, coi như rất mạnh mẽ, nhưng tình huống hiện tại quá khẩn cấp, Chu Văn vẫn cảm thấy quá chậm. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật tại Thất Long Hải đều phát sinh dị biến, ngoài những bộ phận xuất hiện đặc tính long tộc, bản thân chúng nó cũng có trưởng thành nhất định. Thất Hải, lệnh chúng nó tiến vào lục địa, đem toàn bộ nhân loại biến thành long nhân đi. Nam nhân kia hướng về phía Thất Hải Long Vương ra lệnh. Phải liều mạng sao? Chu Văn đang nghĩ có nên ngăn cản hay không, nhưng nghĩ lại một chút lại từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại hắn ra ngoài liều mạng, cơ hội thay đổi cục diện rất thấp, nam nhân kia một mực mệnh lệnh Thất Hải Long Vương khống chế dị thứ nguyên sinh vật kia, thoạt nhìn bản thân hắn không có loại năng lực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thất Hải Long Vương mới là then chốt khống chế dị thứ nguyên sinh vật biến dị, như vậy chỉ cần thái cổ bào tử có thể ký sinh thành công, ta có thể triệt để thay đổi cục diện. Nếu Phong Thu Nhạn và Tần Linh tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng, Chu Văn quyết định chờ đợi một chút xem. Chu Văn đem tình huống bên ngoài, và phán đoán của mình nói cho Di Già. Sau khi Di Già nghe xong, cũng thở dài một hơi, nếu nam nhân kia không giết chết Tần Linh, như vậy những chuyện khác đối với nàng cũng không quan trọng. Mặc dù ta không biết nam nhân dùng phương pháp gì, có điều có thể khẳng định những dị thứ nguyên sinh vật biến dị kia không phải lên bờ ăn thịt nhân loại, hẳn đem biến dị chi huyết trong cơ thể chúng cảm nhiễm đến nhân loại. Di Già suy nghĩ một chút nói, cách chương.